Phương Thanh Sơn lấy ra la bàn đưa tin, đánh lên một đạo pháp quyết. Rất nhanh, giọng Phương Thanh Thuần tràn ngập ngạc nhiệt lẫn vui mừng chợt vang lên. Thất ca, người xuất quan rồi sao? Đúng vậy, thập nhị. Trong lúc ta bế quan, Đào Sơn xảy ra chuyện gì sao? Gia tộc bên kia có chuyện gì sao? Bế quan hơn 20 năm, Phương Thanh Sơn cũng không biết tình huống bên ngoài. Trong thời gian ngắn, nói không rõ. Ta đi qua nói với người đi, không qua bao lâu. Phương Thanh Thuần liền tới chỗ của Phương Thanh Sơn. Nói một lần chuyện sau khi Phương Thanh Sơn bế quan. Gia tộc chúng ta bây giờ ở Nam Hải thuê hai hòn đảo. Kiều Thúc bảo người xuất quan thì đi Nam Hải. Hắn sẽ giúp người trùng kích kết đan kỳ. Kiều Thẩm truyền đến tin tức, bảo người về Thanh Liên Sơn Trang trước một chuyến. Giọng điệu Phương Thanh Thuần mang theo một tia hâm mộ. Hắn còn không biết cần khi nào mới có thể tu luyện đến trúc cơ tầng 9. Ở Nam Hải thuê hai hòn đảo sao? Xem ra gia tộc phát triển rất không tệ. Ta trở về ngay. Phương Thanh Thuần hơi do dự nói. Thất ca, Hàn tiên tử mấy năm nay đến không ít. Nàng cầu hôn vương gia chúng ta, nói là muốn kết làm song tu đạo lực với ngươi, còn đưa đến tu sĩ kết đan. Kiều Thúc nói hôn nhân đại sự của ngươi do ngươi làm chủ. Phương Thanh Sơn nhíu mày, trầm ngâm hồi lâu, thở dài một hơi nói. Nàng lần sau lại đến, ngươi chuyển lời này thay ta một câu cho nàng. Chuyện cảm tình không thể miễn cưỡng. Hàn Nguyệt Hình quá rong dài, Phương Thanh Sơn không có một chút cảm giác đối với nàng. Thập nhị đệ, Đào Sơn bên này giao cho các ngươi, ta trở về Thanh Liên Sơn Trang. Phương Thanh Sơn dặn dò vài câu rời khỏi Đào Sơn. Nam Hải, hải vực san hô, một con thuyền bay màu xanh nhanh chóng lướt qua trên bầu trời. Mạc Thải Vân cùng mười mấy tu sĩ đứng ở phía trên con thuyền bay màu xanh. Trong 10 năm qua, Mạc Thải Vân dẫn dắt đội ngũ săn yêu ở hải vực san hô gây dựng ra tên tuổi không nhỏ. Phương Thanh Khải không ngừng điều nhân thủ đi Nam Hải. Tu sĩ trúc cơ vương gia đóng quân ở Nam Hải đã có hơn 23 người. 7 tu sĩ trúc cơ dẫn đội, 10 tu sĩ luyện khí đi theo. Phương Thanh Thiến và Phương Thu Diệm đều là nhân tài kỹ thuật. Sau khi nhân thủ dư giả, bọn họ lưu thủ Hải Sâm Đảo, dạy tộc nhân chế tác con rối thú cùng luyện đan. Vì tiện cho gia tộc quản lý, Phương Thanh Khải phái tới Phương Thu Phong, do hắn phụ trách quản lý công việc lớn nhỏ của gia tộc ở Nam Hải. Vương gia ở Nam Hải có 85 người tu tiên, hơn 100 phàm nhân. Một bộ phận nhỏ là hậu duệ vương gia, đại bộ phận là ngư dân gặp phải hải yêu tập kích may mắn còn sống sót. Mạc Thải Vân ở hoang đảo gặp phải bọn họ, liền đưa bọn họ trở về sinh con đẻ cái. Không qua bao lâu, thuyền bay màu xanh ngừng lại. Mạc Thải Vân lấy ra một tấm lệnh bài, vẩy về phía nước biển phía dưới một cái. Một đạo hào quang màu lam bay ra, nhập vào hư không phía dưới. Hư không vặn vẹo một trận, hiện ra một cái cánh cửa ánh sáng màu lam. Con thuyền bay màu lam theo cánh cửa ánh sáng màu lam bay vào. Mạc Thải Vân nộp lên tài liệu yêu thú, đổi được một khoản điểm công hiến, về tới chỗ ở. Một chuyến này ra ngoài thu hoạch không ít. Mạc Thải Vân đổ ra toàn bộ mọi vật trong trữ vật châu, chuẩn bị sửa sang lại một phen tài liệu, xử lý hết những thứ không dùng tới. Ồ, cái vỏ sò này có vấn đề. Mạc Thải Vân lộ vẻ mặt cổ quái, cầm trên tay một cái vỏ sò màu xanh to bằng bàn tay. Tu tiên giới Nam Hải dùng vỏ sò luyện chế thành pháp khí, ghi lại điển tịch, hải đồ, bí văn, vân vân. Nhưng nàng vừa rồi chìm thần thức vào bên trong vỏ sò này, một lực hấp dẫn khổng lồ chợt xuất hiện, hút thần thức của nàng vào bên trong. Nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, lấy ra mấy chuỗi vỏ sò đủ mọi màu sắc, cẩn thận tìm đọc nội dung ở bên trong. Nhưng vỏ sò này ghi lại nhân văn phong tục, bí văn, linh dược, yêu thú, truyện ký của tu tiên giới Nam Hải. Tu sĩ vương gia mỗi người đều có một phần, thế mà lại là vỏ sò truyền thừa. Mạc Thải Vân lẩm bẩm, vẻ mặt trở nên kích động. Nam Hải tài nguyên tu tiên phong phú, tu sĩ cấp cao rất nhiều. Một ít tu sĩ cấp cao trước khi tọa hóa sẽ ghi lại nơi tọa hóa ở trên một pháp khí vỏ sò, chờ đợi người có duyên đạt được